Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, vương giả thay đổi. Thi đấu vòng tròn kết thúc, nhưng Manchester City chuẩn bị chiến đấu còn chưa kết thúc, bởi vì bọn hắn còn muốn chuẩn bị cúp FA trận chung kết. Tại truyền thông bên trên, đương thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng kết thúc về sau. Vô số người cũng đang thảo luận lấy Manchester City cuối cùng lấy được thành tích. Thảo luận bọn hắn trở lại Champions League chuyện này. Manchester City fan hâm mộ bóng đá vui mừng hớn hở. Mà Arsenal theo fan bóng đá thì như cha mẹ chết. Nhưng không có cách, danh ngạch có hạn. Đã Manchester City quật khởi, tất nhiên sẽ có còn lại đội bóng bị thay vào đó. Chỉ là lần này đến phiên Arsenal mà thôi. Manchester báo chiều tại mùa giải kết thúc về sau, làm hai kỳ chuyên đề, chuyên môn xem Manchester City quay về Champions League con đường. Đầu tiên từ năm 1968 đến năm 1969 mùa giải nói lên. Kia là Manchester City một lần cuối cùng tham gia Champions League. Sau đó tại dài rằng giặc ba thời gian 19 năm bên trong, Manchester City từng có trầm luân, cũng từng có ngắn ngủi huy hoàng, nhưng bọn hắn cuối cùng đều cùng Champions League vô duyên. Tại cái này ba thời gian 19 năm bên trong, cái này thi đấu sự tình hàm kim lượng cùng kỹ chiến thuật trình độ càng ngày càng cao. Thậm chí đã vượt qua giải Euro cùng World Cup dạng này quốc tế tính chất thi đấu sự tình. Nhưng ở thế giới bóng đá phi tốc biến hóa cấu thành bên trong, Manchester City lại từ đầu đến cuối chỉ có thể làm một cái quần chúng. Phảng phất bọn hắn cùng châu Âu bóng đá hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Cái này độ dài chiếm cứ thời kỳ thứ nhất chuyên đề một nửa. Tiếp xuống liền trọng điểm nhớ lại một chút bản mùa giải. Từ Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ câu lạc bộ bắt đầu nói về. Giảng đến vinh quang gia nhập liên minh cho Manchester City fan hâm mộ bóng đá mang tới hy vọng. Giảng đến vinh quang tại gia nhập liên minh nghi thức bên trên kia phiên để Manchester City fan bóng đá kích động không thôi nói chuyện. Cũng giảng đến Manchester City tại Mark Hughes xuất lĩnh dưới hỏng bét biểu hiện. Giảng đến lập tức khắc Hughes tan học. Giảng đến Benitez tiền nhiệm. Giảng đến Manchester City hạ nửa mùa giải làm người nhiệt huyết sôi trào tuyệt địa phản kích. Giảng đến mấy trận phi thường mấu chốt tranh tài. Sân khách 3-1 đánh bại Liverpool. Sân nhà 3-0 đánh bại Aston Villa. Sân khách 1-0 đánh bại Chelsea. Sân khách 2-1 đánh bại Arsenal. Sân khách 3-1 chiến thắng MU. Chính là trận này trận mấu chốt tranh tài. Cuối cùng để Manchester City có thể tại mùa giải lúc kết thúc. Đứng ở thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư bên trên. Quay về Champions League. Toàn bộ chuyên đề lòng tin lượng to lớn, cho nên phân hai kỳ tới làm, cùng một chỗ căn bản làm không hết, văn hay chữ đẹp, tình cảm phong phú dồi dào. Không ít Manchester City fan bóng đá thậm chí chuyên môn mua được cất giấu. Nhiều năm về sau lấy thêm ra đến cho các hài tử của mình giảng thuật cái này phảng phất xe cáp treo. Đồng dạng mùa giải, tại giải ngoại hạng Anh kết thúc về sau. Châu Âu giới bóng đá trọng yếu nhất một trận đấu chính là Champions League trận chung kết. Ferguson xuất lĩnh MU cái này là liên tục năm thứ hai giết vào Champions League trận chung kết. Năm ngoái tại Moscow trong mưa to, MU penalty đánh bại Grand xuất lĩnh Chelsea. Ferguson cũng lấy được hắn cuộc đời huấn luyện viên cái thứ hai Champions League quán quân. Lần này, khí thế hung hung MU dự định tại Roma đánh bại Barcelona. Trở thành Champions League cải chế về sau chi thứ nhất thành công vệ miện đội bóng. Bọn hắn đối thủ là huấn luyện viên Guardiola xuất lĩnh Barcelona. Đây là hai chi đều có hy vọng trở thành tam quan vương đội bóng đọ sức. Tại trận này có thụ chú mục trong trận đấu. MU lại 0-2 bại bởi Barcelona. Cristiano Ronaldo tại trong trận chung kết không có dẫn bóng. Biểu hiện của hắn hoàn toàn bị Barcelona tân vương Messi phủ lên. Barcelona tại lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau, lại lấy được Champions League quán quân, Hiện tại bọn hắn chỉ muốn về nước cầm tới Tây Ban Nha cúp nhà vua quán quân. Là sẽ trở thành Tây Ban Nha bóng đá trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Mà MU đâu? Champions League quán quân mộng nát. Đối bọn hắn tới nói thì là một cái đả kích cực lớn. Chẳng qua nếu như bọn hắn có thể cầm tới cúp FA quán quân. Tốt xấu cũng có thể xem như một cái song quan vương. Champions League trận chung kết kết thúc. Barcelona đăng đỉnh. Ngày thứ hai châu Âu truyền thông phổ biến cho rằng điều này đại biểu lấy đương kim giới bóng đá đệ nhất nhân một lần đổi mới. 2005 năm Kaká trợ giúp AC Milan tại trong trận chung kết đánh bại Liverpool. Cầm tới Champions League, hắn cũng bởi vậy trở thành thế giới đệ nhất nhân. Một năm kia các loại vinh dự nắm bắt tới tay mềm. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng là hắn vinh dự trên bảng rực rỡ nhất. Hai viên minh châu. Sau đó năm 2006 Champions League trận chung kết. Ronaldinho xuất lĩnh Barcelona Dream Team 2 lấy được Champions League quán quân. Hắn cũng thay thế đồng bào của mình tại cuối năm trở thành tân nhiệm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm 2007 vinh quang tại Champions League trong trận chung kết thành công báo thù. Đánh bại Kaká xuất lĩnh AC Milan. Tại để Bayern Munich trở thành song quan vương đồng thời. Mình cũng lần đầu đăng đỉnh. Lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng nặng như vậy lượng cấp vinh. Dự. Sau đó tại vinh quang thụ thương tình huống dưới. Cristiano Ronaldo trợ giúp MU đánh bại Chelsea. Trở thành mới châu Âu chi vương. Mà Cristiano Ronaldo cũng rất tự nhiên nhận lấy vinh quang trong tay nhận lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng cúp. Bây giờ, Messi đánh bại Cristiano Ronaldo. Tại Barcelona tu thành chính quả. Năm nay hắn cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng cũng hẳn là. Cũng không có gì huyền niệm. Quá khứ một năm. Truyền thông vừa nhắc tới Cristiano Ronaldo, liền nói hắn là làm nay giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ. Nhưng từ hôm nay trở đi, mọi người lại nói thế giới bóng đá đệ nhất nhân, liền phải xách Messi tên. Nhưng mặc kệ là vinh quang hay là Cristiano Ronaldo, Messi đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là rất trẻ trung. Năm 1985 ngày mùng 6 tháng 9 ra đời vinh quang năm nay cũng mới 23 tuổi. Năm 1985 ngày mùng 5 tháng 2 ra đời Cristiano Ronaldo thì là 24 tuổi. Messi thì càng tuổi trẻ. Năm 1987 ngày 24 tháng 6 ra đời hắn năm nay mới 21 tuổi. Cùng so sánh, 2005 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kaká. Năm 1982 ra đời hắn đã coi như là lão nhân. Thế giới bóng đá thổi lên tấn mãnh thanh xuân phong bão. MU thua mất Champions League trận chung kết. Như vậy đối Manchester City có ảnh hưởng gì đâu. Nhìn tựa hồ không có. Nhưng trên thực tế là tồn tại. Tại Champions League trong trận chung kết bị thương MU tựa như là một đầu mãnh thú. Thụ thương để bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn đối cúp FA khát vọng cũng liền càng cường liệt. Tại thua trận một cái quán quân về sau, phải dùng một cái khác quán quân để đền bù. Cho nên cúp FA trận chung kết, khẳng định sẽ so trước đó dự đoán càng kịch liệt. MU rất có thể đem bọn hắn tại Champions League trong trận chung kết nhận khí. Một mạch đều phát tiết tại cúp FA trận chung kết. Phát tiết đến bọn hắn đối thủ Manchester City trên thân. Có dạng này thuyết pháp. Vinh chỉ nhìn Glassware buông xuống báo chí. Nói với Vinh Quang. Dù sao phần này trên báo chí là nói như vậy. Bởi vì MU thua mất Champions League trận chung kết. Cho nên bọn hắn sẽ đem khí phát tiết trên người chúng ta. Vinh Quang cảm thấy truyền thông như thế phân tích logic thật sự là rất có ý tứ. Hắn mở ra tay. Cho nên trách chúng ta là... Glassoe bị hắn giọng điệu này chọc cười. Ngày thứ hai đội bóng kết thúc huấn luyện. Vinh Quang theo thường lệ một người lưu tại sân huấn luyện bên trên cho mình thêm luyện đá phạt. Tại hắn đều nhanh luyện qua về phòng thay quần áo thời điểm. Hắn gặp Benitez, Ngươi xem truyền thông bên trên phân tích sao? Benitez cũng không cùng Vinh Quang hàn huyên cái gì. Nhìn thấy hắn về sau đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi nói là có quan hệ MU thua trận Champions League trận chung kết sẽ đối với Cup FA trận chung kết sinh ra ảnh hưởng gì kia Thiên Văn Chương? Vinh Quang hỏi. Benitez gật gật đầu. Ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy. Nói bậy tám đạo đi. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó nói. Không, đó cũng không phải là nói hưu nói vượn. Không nghĩ tới Benitez cũng không có đồng ý Vinh Quang cách nhìn, mà là cầm tương phản ý kiến, ta ý nghĩ cùng truyền thông đồng dạng. Nhưng không chỉ là bởi vì MU thua mất Champions League trận chung kết, càng bởi vì lúc trước bọn hắn tại sân nhà bại bởi chúng ta. Đương Ferguson phát hiện thông thường chiến thuật không cách nào ngăn cản ngươi thời điểm, có lẽ hắn sẽ dùng một chút biện pháp khác. Tóm lại, ngươi ở trong trận đấu phải cẩn thận. Vinh, làm sao? Có lẽ bọn hắn sẽ đối với ngươi phạm lỗi. Tựa như bên trên một trận derby cuối cùng mười mấy phút đồng dạng. Vinh Quang lập tức liền nghĩ đến. Ngay lúc đó chàng diện. Kia thật là. Người ngã ngựa đổ. Hắn cơ hồ đều không cách nào hảo hảo đá bóng. Không ngừng bị Manchester City cầu thủ dùng phạm lỗi hoặc là không phạm quy thủ đoạn tổ chức. Kia mười mấy phút tranh tài hắn bị đá rất bình thường khó chịu. Bởi vì tranh tài căn bản không thể bình thường trôi chảy tiến hành. Đến lúc đó ở trong trận đấu phải cẩn thận. Vinh, tuyệt đối đừng thụ thương. Benitez nói xong, xoay người rời đi, cũng không có tiếp tục cùng Vinh Quang kéo điểm việc nhà cái gì. Vinh Quang thì đứng tại chỗ, hơi khẽ cau mày. Tựa hồ đang tưởng tượng nếu như cả trận đấu đều nghĩ kia mười mấy phút tranh tài. Sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh. Hắn nghĩ như vậy một hồi. Sau đó từ bỏ về phòng thay quần áo ý nghĩ. Mà là quay trở về sân huấn luyện tiếp tục thêm luyện đá phạt. Hắn dùng chân trái một cước chân đem bóng đá đá hướng về phía cầu môn. Bóng đá vòng qua bức tường người. Vẽ ra trên không trung một đường rõ ràng đường vòng cung. Sau đó chui vào cầu môn góc trên bên phải. Thua trận Champions League trận chung kết không phải tận thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn về phía trước. Tiếp xuống Cup FA trận chung kết cũng giống vậy trọng yếu. Đội bóng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tại trong máy truyền hình, Ferguson sắc mặt đỏ lên. Đối mặt lít nha lít nhít micro nói. Có truyền ngôn nói Ronaldo bởi vì thua mất Champions League trận chung kết. Mà lần nữa nảy mầm rời đi MU ý nghĩ. Xin hỏi, Ferguson không đợi vị phóng viên này hỏi xong liền ngắt lời hắn. Lời nói vô căn cứ. Cristiano tại MU qua rất vui vẻ. Hắn sẽ không rời đi. Tiếp lấy hình tượng nhất truyền. Về tới diễn truyền bá trong phòng. Người chủ trì nói ra. Mặc dù Ferguson tên gọi tắt Cristiano Ronaldo chỗ nào cũng sẽ không đi. Nhưng ở thua mất Champions League trong trận chung kết, hắn lời nói này không có gì có thể tin độ. Tiếp xuống Cup FA trận chung kết trở nên phi thường mấu chốt. Nếu như MU ngay cả Cup FA đều không bắt được, chỉ sợ sẽ tiến một bước làm sâu sắc Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi MU ý nghĩ. Vinh Quang từ bên, ngoài đẩy cửa vào, nhìn thấy trên màn hình TV ngay tại phát hình hình ảnh như vậy. Ngồi ở trên ghế salon Glassware quay đầu nhìn hắn một cái. Luyện qua rồi. Rượu rượu ngủ. Vừa mới vừa ngủ. Vừa rồi trên TV có phóng viên hỏi Ferguson. Hắn sẽ ở trong trận đấu làm sao đối phó ngươi. Ngươi đoán hắn là nói như thế nào? Vinh Quang lắc đầu. Không biết. Không thể trả lời. Glassware khẽ cười nói. Ngươi để Ferguson rất bình thường đâu. Đầu. P.S. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Tại một năm mới bên trong tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý. Thân thể khỏe mạnh. Cũng hy vọng tại một năm mới bên trong. Có thể cùng mọi người cùng nhau đi xuống. Cùng đi xem tương lai phong cảnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.